Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 41, Mục Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Địch Hạt mở mắt ra, thể chất của hắn vẫn giống như trước kia, không cần ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian này không sai biệt lắm quan dục cũng phải tỉnh, vì thế hắn tính toán chấm dứt nghỉ ngơi của mình, chuẩn bị cùng đồng đội, trước tiên xử lý người tối hôm qua tiến vào, sau đó bắt đầu thăm dò hôm nay. Hắn nằm sấp trên giường, nghiêng người nhìn quan dục đang ngủ, thiếu niên 17-18 bộ dáng anh tuấn đẹp trai, an tâm thả lỏng khuôn mặt ngủ khiến hắn nhìn qua cũng không có tính công kích như lần đầu tiên gặp mặt, cũng không giống như lúc thanh niên ẩn lộ phong mang, chính là một nam sinh đẹp trai. Đây là một nhân loại mặc dù có chút lực lượng, nhưng cũng coi như là một nhân loại bình thường. Nhưng Địch Hạt từ lần đầu tiên gặp mặt, đối với hắn có hiếu kỳ sâu nặng hơn những người khác. Ngay từ đầu là đi lên đã đem chính mình dẫm mình vào trong nước một cách vô cùng cùng quyết đoán, sau đó là lúc nói chuyện phiếm vừa đốt lửa chạy lúng túng cùng bối rối, cuối cùng là lần này gặp mặt dưới nguyền rủa kích động cùng khó chịu. Đây là một con người đẹp trai, con người phức tạp, một con người đầy màu sắc. Địch Hạt ở trên người hắn thấy được rất nhiều đặc tính bình thản, nhưng rõ ràng, những đặc tính chỉ tồn tại trên người hắn. Có lẽ chỉ vì hắn chú ý tới cho nên phát giác. Nhưng đối với những nhân loại khác, hắn đích xác chưa từng sinh ra sự tò mò tương tự. Địch ý lẳng lặng, chỉ là nhìn nam nhân đang ngủ, nhìn không chớp mắt. Quan dục tỉnh lại nhìn thấy một bức tranh như vậy, thiếu niên màu đen nằm sấp bên cạnh mình, trong mắt mang theo cảm xúc khó nắm bắt nhìn mình, hắn lại không cảm thấy mạo phạm, ngược lại nội tâm có một tia dao động, bản thân thiếu niên cũng đủ đặc biệt. Hắn nhớ tới tối hôm qua sau khi ý thức được thiếu niên cùng mình cùng giường chung gối. Trong lòng sinh ra một tia không được tự nhiên, ban đầu hắn đối với thiếu niên có áy náy, tò mò, lúc mới bắt đầu phó bản này, còn có quá mức thân mật, điều này làm cho hắn đối với phần không được tự nhiên này ý thức không được, thậm chí còn mang theo một loại quẫn bách. Đều do giấc mộng kia, làm cho hắn không cách nào bảo trì suy nghĩ thuần khiết nữa, quan dục ở trong lòng im lặng than thở. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là muốn nhìn xem, lời này nghe kỳ quái. Quan dục cảm thấy nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều, thế cho nên tâm luật không đồng đều. Có lẽ nó chỉ là ảnh hưởng của lời nguyền. Hắn tận lực khống chế bản thân không suy nghĩ lung tung, lập tức rời giường thu dọn rửa mặt. Địch Hạt đánh thức Lâm Hủ và Trang Biệt Nghị, bốn người đầu tiên là tụ tập ở phòng khách, nghe Trang Biệt Nghị kể lại trải nghiệm lúc trước. Sau đó, họ biết rằng một người chơi nam khác đã chết. Địch Hạt nhíu mày, nhắm mắt lại tản ra sương đen. Hướng phương vị của người chơi khác dò xét qua. Đầu tiên hắn cảm ứng căng tin một chút, phát hiện khu vực vốn đã không còn bóng dáng người chơi nữa. Sau đó hắn ngược lại thăm dò ký túc xá của hai nữ sinh khác, lại phát hiện một người giống như bị cái gì đó áp xúc, chân tay gấp lại chết trên giường mình, người còn lại thì treo cổ trước cửa phòng. Hắn vừa lúc nhìn thấy đối phương dãy giụa chết, trước khi chết còn lộ ra nụ cười kỳ quái, cuối cùng bị cửa sổ hút vào, không biết đi đâu. Không có người chơi nào khác ngoài chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ đơn giản là thông báo cho các đồng đội của mình về thực tế này, làm cho tất cả mọi người nghiêm túc và nặng nề. Cái kia, tôi có thể hành động với nhóm của các anh hay không? Bạn cùng phòng của tôi đã chết, hơn nữa hành động một mình trong khuôn viên trường này là quá nguy hiểm. Tôi hứa tôi sẽ không trì hoãn hành động của mọi người. Quan Dục và Lâm Hù cùng nhau nhìn về phía Địch Hạt. Thiếu niên cũng không tỏ vẻ cự tuyệt. Tùy ý, muốn đi theo thì đừng chạy loạn, Lâm Hù, cô hỗ trợ nhìn cậu ta một chút. Yên tâm đi, Địch Hạt, hắn liền giao cho tôi. Lâm Hù vỗ ngực cam đoan, cười nhìn về phía Trang Biệt Nghị, đối phương tuy rằng có chút mơ mơ, nhưng vẫn tỏ vẻ hiểu biết trả lời một nụ cười. Địch, hôm nay chúng ta trực tiếp tiến vào thế giới kia sao? Mau chóng tìm được người kia, đập vỡ gương sau đó ra đi. Từ thế giới kia đi sẽ nhanh lên, trở về còn phải giúp ngươi tiêu trừ ảnh hưởng. Địch Hạt nói rất tự nhiên, hai người khác đều không có phản ứng gì, duy chỉ có quan dục trong lòng hơi ngứa ngáy, nhưng rất nhanh loại cảm xúc này lại bị chính hắn bình ổn lại. Địch Hạt trực tiếp sử dụng danh hiệu, mở cửa, mang theo mọi người đi vào. Thế giới phản chiếu, trong, phản chiếu thế giới, không gian cực kỳ hỗn loạn. Khắp thế giới phiêu phù mảnh tường mảnh vụn, mỗi người đều dẫn tới một nơi riêng biệt, bọn họ ở trong đó xuyên qua, căn bản không phân biệt được đi bao xa. Nhưng Quan Dục và Lâm Hủ đều tin tưởng năng lực của Địch Hạt, thiếu niên cũng không phải đi không mục đích, mà là rõ ràng hướng một mục tiêu không ngừng tới gần. Trang Biệt Nghị đến muộn cũng không hiểu bọn họ, đành phải bảo trì yên tĩnh, theo sát bước chân. Đột nhiên, sau khi đi qua một mảnh gương, họ gặp ba người đàn ông. Dẫn đầu là đạo sĩ ngay từ đầu đã gặp qua, phía sau hắn là người đàn ông trung niên chính trang tự xưng là hiệu trưởng cùng với con trai của hắn. Một thanh niên khác đi theo họ không thấy bóng dáng, đối phương cũng phát hiện bốn người đột nhiên xuất hiện, đạo sĩ đứng mũi chịu sào có chút kinh ngạc, bốn người này nhìn qua đều có chút trẻ tuổi, vì sao bọn họ có thể như không có việc gì đi trên thế giới này? Chẳng lẽ trong bọn họ cũng có người giống mình sao? Mới còn trẻ như vậy sao? Trong lòng đạo sĩ không khỏi sinh ra một cỗ ghen tị, tâm tư muốn thu phục nữ quỷ này càng thêm mãnh liệt. Song phương duy trì khoảng cách nhất định, không hiểu sao lại đối đầu. Địch Hạt vốn muốn trực tiếp lướt qua ba người, đi tới phương hướng cảm ứng, nhưng đạo sĩ kia lại đột nhiên cùng hắn nói chuyện. Ta khuyên các ngươi nên không nên đi vào trong nữa, xem các ngươi còn trẻ như vậy, nếu bởi vì lòng hiếu kỳ mà chết ở chỗ này, cũng không tốt, không bằng chờ ta thu phục nữ quỷ kia, lại dẫn các ngươi đi ra ngoài cũng không muộn. Địch Hạt không hiểu hắn đang nói cái gì, hắn không cảm thấy năng lượng trên người này còn không sánh bằng người Quan Dục thời kỳ toàn thịnh, có thể đối phó nữ quỷ cầm gương kia, tuy rằng song phương đều chưa dốc hết toàn lực, nhưng đối phương lại ngang tài ngang sức với mình. Bốn người chơi liếc nhau một cái cũng không nói gì. Hiệu trưởng phía sau đạo sĩ cười khinh miệt, châm chọc lên tiếng. Đạo trưởng, những người này tự mình sách không rõ chủ động muốn chết thì thôi. Ngài cũng đừng để ý bọn họ, mau tìm được nữ quỷ kia giải quyết vấn đề đi. Có lẽ có thể hoàn thành trước khi bọn họ chết, coi như là cứu bọn họ một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ kia hơi nhíu mày, làm bộ làm tịch thở dài. Lấy một loại tư thái bố thí một bên khu động gương trong tay một bên nói. Ai, nếu thấy được vẫn là giúp bọn họ một phen đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến nữ quỷ kia thì không tốt. Không bằng để cho ta đưa bọn họ ra trước, để tránh rắc rối. Dứt lời, hắn liền giơ gương lên, một đạo pháp quang đánh ra, phảng phất mang theo một cỗ khí chất cực kỳ cường thế, muốn đem mục tiêu trực tiếp đưa ra cái. Phản chiếu thế giới, này... Nhưng ánh sáng còn chưa tới gần mọi người, Địch Hạt liền phát ra một đoàn hắc vụ, trực tiếp đem ánh sáng kia đánh tan. Thiếu niên hơi nhíu mày, hắn ở trong gương này cảm ứng được khí tức của chủ nhân thế giới này, trong đó còn xen lẫn một nhân loại bình thường, tựa hồ là bị nhốt vào, khí tức bản thân đã rất suy yếu. Hắn đưa tay nhiếp lại, trực tiếp đem tấm gương kia từ trong tay đạo sĩ nhiếp tới. Đạo sĩ không nghĩ tới cơ nhiên gặp phải loại chuyện này, hắn vội vàng làm. Muốn ngăn cản thiếu niên thu hồi gương, lại bị hắc vụ ngăn trở, không cách nào làm được. Hắn dưới tình thế cấp bách, trực tiếp sử dụng pháp thuật, đánh về phía đoàn người Địch Hạt, lại không nghĩ tới nữ hài tử duy nhất trong bọn họ trong nháy mắt vung pháp trượng đã sớm triệu hoán ra, dùng khí thế cực kỳ bạo lực, trực tiếp đem công kích của hắn đánh rơi. Trong đám người này, có năng lực đặc thù cư nhiên không chỉ có một người. Trên đầu đạo sĩ trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Hắc vụ thấm vào tầng tầng lớp lớp phù chú phong ấn gương, Địch Hạt lập tức cảm nhận được khí tức nhân loại bình thường kia, đem tấm gương này hướng một nơi nào đó. Người nọ phảng phất mang theo sợ hãi cùng điên cuồng, đang trong tuyệt vọng vô hạn bước về phía tử vong. Thiếu niên lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo sĩ cùng cha con hiệu trưởng phía sau hắn, sau đó cũng không để ý tới, chỉ đưa tay vung lên, cắt đứt một loại che chắn nào đó, mang theo đồng đội xuyên qua gương rời đi. Bọn họ cách mục tiêu đã rất gần, muốn tìm qua mất không được bao nhiêu thời gian, có thể đi cứu người kia trước, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Đạo sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cầm pháp khí gương của mình, rời khỏi không gian này. Hắn lại không biết, hắn đối với hai người phía sau che chắn pháp thuật đã mất đi hiệu lực, nữ quỷ vốn đã mất đi đối tượng báo thù, lần thứ hai tìm được mục tiêu của mình. Gương chung quanh vặn vẹo trong chớp mắt. Phảng phất như cải biến thông đi tới chỗ, nhưng ba người đắm chìm trong thất bại không hề có cảm giác gì. Lúc Ngụy Phong tỉnh lại hoàn toàn không rõ mình đang ở đâu, chỉ biết đây là một căn phòng nhỏ chật hẹp, nhỏ đến mức giống như đang ở trong một cái tủ, một bức tường là gương trong suốt. Bên ngoài có người đi qua, giống như là khuôn viên bình thường, nhưng không ai nhìn thấy anh ta, giống như trước mắt anh ta là một gương một mặt, chỉ có thể nhìn thấy bên trong. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Không bao lâu, Chuông lớp vang lên, trong sân trường dần dần không còn người, cậu mờ mịt muốn mở cửa đi ra khỏi không gian này, nhưng tấm gương này làm cửa không nhúc nhích. Đột nhiên, một đám người tới gần, bóng dáng bên trong cậu đều rất quen thuộc. Chính là Diệp Vịnh Thanh và những người hầu thời học sinh của anh. Kỳ quái chính là bọn họ đều là học sinh trung học, giống như trước mắt là cảnh tượng quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lôi kéo một nữ sinh không tình nguyện đi tới. Người này Ngụy Phong nhớ rõ, là một người bạn gái hắn từng qua lại hồi trung học, tên là Mục Lăng. Kỳ thật anh cùng đối phương kết giao không lâu, nhưng anh vẫn nhớ rõ cô, bởi vì sau đó cô mất tích, ngay cả thi thể cũng không tìm được, không biết đi đâu. Mặc dù anh nhanh chóng có bạn gái khác, nhưng cũng từng cố gắng tìm kiếm đối phương, thậm chí còn nhờ con trai của hiệu trưởng Diệp Vịnh Thanh, chẳng qua cuối cùng vẫn không có kết quả. Hiện tại xem ra, đối phương mất tích, căn bản là do một tay Diệp Vị Thanh một tay tạo thành. Cửa kính bị mở ra, Ngụy Phong còn chưa lên tiếng, Mục Lăng đã bị đám người ám nhiệm Diệp Vịnh Thanh ném vào, thân thể cô lập tức xuyên qua mình. Sau đó cửa kính trực tiếp bị khóa lại, Diệp Vịnh Thanh giống như biết cô gái bên trong có thể nhìn thấy anh, từ trên cao nhìn xuống đứng bên ngoài gương nói. Nếu cô không muốn chơi đùa cùng chúng ta, vậy chỉ có thể để cho cô chịu chút khổ, hôm nay lão tử tâm tình không tốt. Cô muốn trách thì trách người bạn trai không nói nghĩa khí kia đi. Ngụy Phong nhớ tới, Diệp Vịnh Thanh từng hỏi hắn tin tức của Mục Lăng, muốn nói chuyện phiếm, nhưng bị hắn cự tuyệt, sau đó không bao lâu sau, Mục Lăng liền mất tích. Mình tuy rằng từng có hoài nghi, nhưng bởi vì từ nhỏ cùng Diệp Vịnh Thanh lớn lên, thật không ngờ đối phương lại làm ra loại chuyện này, thậm chí còn đi tìm hắn cầu cứu. Mục Lăng ở trong không gian nhỏ hẹp gõ gương. Nhưng không có cầu xin tha thứ, mà là không ngừng mắng Diệp Vị Thanh là một tên xúc sinh. Người đàn ông ngoài cửa lộ ra nụ cười ác liệt, dán lỗ tai lên cửa gương, cuồng vọng nói. Ha ha, xem ra cô rất có tinh thần, đáng tiếc bức tường này cách âm hiệu quả quá tốt, tôi hoàn toàn không nghe được cô đang nói gì. Ha ha ha. Cô ở chờ một mình ở một chỗ đi, ông đây còn muốn đi học, khi nào nhớ tới cô lại nói sau. Nói xong. Hắn liền mang theo người ám chỉ của mình rời đi, lại không bao giờ trở về. Mục Lăng thẳng đến tan học, cũng không đợi Diệp Vịnh Thanh trở về. Một mình cô ở chỗ này không ăn không uống, đợi đến tận đêm khuya. Sau đó, chuyện đáng sợ xảy ra, bên tai cô đột nhiên xuất hiện giọng nói của người phụ nữ. Ồ, ha ha, nơi này cư nhiên có một con thỏ nhỏ, là bị người nhốt ở chỗ này sao? Tư sắc này thật sự là không tệ, nếu tôi còn sống. Nói không chừng sẽ giới thiệu cô với hắn ta. Mục Lăng cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, hình như là một nữ giáo viên đã chết cách đây không lâu. Cô ở trong khuôn viên trường đêm khuya yên tĩnh, cảm thấy sợ hãi phát ra từ linh hồn. Cô không ngừng gõ cửa kính, muốn chạy thoát, nhưng tiếng cười của người phụ nữ kéo dài không ngừng, thậm chí càng ngày càng rõ ràng. Cô run rẩy và sợ hãi đến mức ớn lạnh, tình trạng này kéo dài cho đến sáng, nhưng ngày hôm sau. Diệp Vịnh Thanh vẫn không tới thả cô ra ngoài, giống như là quên cô. Cô gõ bất lực, nhưng không ai có thể nghe thấy âm thanh ở đây. Cô có thể nhìn thấy học sinh đi bộ xung quanh khuôn viên trường, nhưng họ không thể nhìn thấy cô, cũng không thể nghe thấy động tĩnh ở đây. Trong nhiều ngày và nhiều đêm, cô đã kết thúc cuộc sống của mình trong sự hỗn loạn của đói và lạnh, trong sự quấy rầy của các cô gái mỗi đêm. Nhưng nàng lại không có giải thoát, linh hồn của nàng bị trói buộc ở nơi này. Trói buộc ở cái phòng nhỏ này chỉ có một mặt kính môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn thấy nữ quỷ quấy rầy cô mỗi đêm, nhìn thấy Diệp Thiệu Thanh san san đến muộn ghét bỏ mang thi thể mình đi, thấy được bạn trai và nữ sinh khác trốn đến nơi này bí mật thân thiết. Cuối cùng cô ấy cũng phát điên. Lúc này, cô hướng tầm mắt về phía Ngụy Phong vẫn đứng ở chỗ này bàng quan, nói ra lời căm hận. Vì sao tôi lại quen biết anh? Sao anh không đến cứu tôi? Tôi ghét nó, anh cũng đến nếm thử một chút, cảm thụ của tôi đi. Ngụy Phong cảm giác cả người mình lạnh như băng, tiếng cười của nữ quỷ cũng bắt đầu quanh quẩn bên tai hắn. Hắn vừa lạnh vừa đói, chỉ muốn cầu người thả mình ra ngoài, nhưng nơi này, ngoại trừ mình trống rỗng không một bóng người. Cảm giác khiến người ta phát điên giáng xuống trên người hắn, mà hắn không khống chế được, rơi vào ác mộng. Đám người địch hạt tiếp tục xuyên qua cửa vào không gian mảnh vụn trong gương. Cuối cùng đi theo chỉ thị của gương, đi tới một địa phương cực kỳ dị thường. Đây là một không gian tràn ngập vô số gương. Cảnh sắc chung quanh phảng phất là một góc sân trường, lại phảng phất là bút pháp trên giấy đen, chỉ do đường nét màu sắc tạo thành. Dị thường duy nhất, chính là một cái căn phòng nhỏ có kích thước tương tự như tủ. Chỉ có một bức tường là một căn phòng nhỏ trong gương, từ bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong. Địch Hạt mở cửa ra, rõ ràng phát hiện một người có dấu hiệu sinh mệnh đã cực kỳ suy nhược. Người nọ chính là thanh niên ban đầu đi theo con trai hiệu trưởng kia, Ngụy Phong. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào ác mộng vô tận, cuộn mình ngã xuống trong không gian chật hẹp, tựa hồ sắp chết. Địch Hạt phóng ra hắc vụ, cuốn lên thanh niên bị coi là thế thân này, xuyên qua gương, trực tiếp đưa hắn về hiện thực, đặt ở gần đường cái, kinh động người qua đường đưa hắn đến bệnh viện. Hy vọng cuối cùng hắn ta sẽ được giải cứu. Sau khi làm những điều này, hắn nhìn vào không gian hẹp này, im lặng. Đây là một không gian phong bế, nhưng cũng là một cánh cửa dị hình thông đến nơi chủ nhân thế giới này chân thật. Đây là nơi cô ấy chết lần đầu tiên. Thiếu niên cuồn cuộn lên xương đen, bao vây bốn người chơi, trong nháy mắt chui vào trong không gian này một đạo kính quang, biến mất không thấy đâu. Phía sau bọn họ, một bóng người dần dần đi tới, chính là thanh niên thanh tuấn ban đầu xuất hiện ở cửa sân trường, sau khi chìa khóa xuất hiện liền dẫn đầu lấy đi, một người biến mất. Hắn nhìn phương hướng mọi người biến mất, im lặng không nói, trên tay loát kết ra pháp ấn cổ quái, cũng tiến vào kính quang biến mất. Hắn ta vốn định nghi ngờ, nhưng đối phương sau khi đi theo mấy người kia đi vào một cái gương đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Diệp Minh Dương nhìn theo, một nữ sinh trung học tái nhợt đột nhiên xuất hiện ở phía trước bọn họ. Thân ảnh kia, chính là thân ảnh mà hắn luôn nhìn thấy, nữ quỷ. Mục Lăng, Diệp Vịnh Thanh sắc mặt trắng bệch, run rẩy gọi tên đối phương, kết quả đối phương giống như là nghe được, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trường gương hiện lên hình ảnh trắng bạch dọa người, bộ dạng như vậy, quả thực giống như từ trong phim kinh dị bò ra vậy. Thân ảnh của cô gái trong nháy mắt nghiền nát, một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt hướng ba người vọt tới. Hai vị trốn ở phía sau ta, đạo sĩ không ngờ nữ quỷ này lại phát hiện khí tức phía sau lại mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong dự đoán của hắn, nữ quỷ này hẳn là chỉ có thể ảnh hưởng rất nhỏ đến hiện thực. Làm cho người ta nhìn thấy trình độ ảo giác, nhưng người hiện tại xuất hiện, lại phảng phất như người thống trị toàn bộ thế giới, có thể san bằng tất cả những người làm trái nàng. Đau đớn cực kỳ mãnh liệt trong nháy mắt xé rách cánh tay hắn, phảng phất vết thương do tròng kính xẹt qua hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực thi pháp phòng ngự, bảo vệ khách hàng của mình, nghĩ biện pháp chạy trốn. Bóng dáng nữ quỷ xẹt qua hắn, ánh mắt lại liếc qua khi nhầm người. Cùng hắn nhìn thẳng vào mặt, làm cho lòng hắn tràn đầy lạnh lẽo. Ánh mắt kia dường như đang nói, tao nhớ kỹ mày, sẽ không buông tha cho mày. Diệp Minh Dương trốn nhanh, cơ hồ là dán lên lưng đạo sĩ, nhưng Diệp Vịnh Thanh liền có chút chậm chạp, chân hắn trong lúc bối rối chĩu một chút, để cho hắn ta chỉ có thể nắm lấy ống quần của cha mình. Một chân của hắn trực tiếp bị kéo đứt, chân kia bị xách vào tay nữ quỷ. Giống như muốn kéo hắn vào gương. Bố, cứu con không muốn chết. Mục Lăng, làm ơn, để tôi yên, tôi không có ý quên cô. Cái chết của cô chỉ là một tai nạn. Mục Lăng sắc mặt dữ tợn, nàng không nghĩ tới, Diệp Vịnh Thanh lại dám nói như vậy. Là hắn đem mình nhốt vào gian phòng kia, là hắn đem mình quên ở nơi đó chết đói. Hiện tại lại dám nói không phải cố ý, lại dám nói chỉ là ngoài ý muốn. Thế nhưng cô cũng không có lập tức đem đối phương kéo đi, mà là cố ý tác dụng lực, thực tế lại tùy ý đối phương bắt lấy ống quần Diệp Minh Dương, liều mạng kéo, phảng phất muốn đem phụ thân của mình cũng kéo vào vực sâu. Con trai mình cầu cứu cùng sám hối không làm cho nội tâm Diệp Minh Dương dao động, ngược lại cảm thấy vô cùng phiền chán, cũng lúc này còn muốn liên lụy đến người cha như hắn, nếu không phải hắn, loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Diệp Minh Dương không nói một lời. Chỉ đột nhiên nhấc chân lên, hung hăng dẫm về phía tay con trai mình. Bố, Diệp Minh Dương bất vi sở động, trực tiếp trốn ở phía sau đạo sĩ, cũng không thèm liếc mắt một cái. Tiếng cười của Mục Lăng nhẹ nhàng quanh quẩn, phảng phất nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ vui vẻ. Năng lượng lốc xoáy dừng lại, nữ quỷ mất đi bóng dáng, nhưng đạo sĩ cùng Diệp Minh Dương vẫn như cũ không cách nào trốn thoát, bởi vì đối phương không cho. Cô muốn từng người một giết chết bọn họ, hại chết Diệp Vịnh Thanh của mình, cho phép Diệp Minh Dương được cải tạo trong khuôn viên trường. Đạo sĩ xen vào việc của người khác, một người cô cũng sẽ không bỏ qua. Nàng muốn bọn họ trong tuyệt vọng, từng bước đi tới tử vong, giống như chính nàng. Cách chương.